Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 85. Thu hồi đất cũ, Cảnh Thúy đánh Thương Ư, nuốt lệ biệt ly, thu quả về cố quốc. Phần 1. Ngọc Thiền đi rồi, chừng non nửa canh giờ sau, cũng tức là khoảng 3 khắc, theo lời dặn của Ngọc Thiền, Tô Tần dần dần hồi tỉnh. Vừa mở mắt, nhìn sang bên cạnh, đã thấy Cơ Tuyết ngồi ngay bên giường, vẫn đang nắm chặt lấy tay Tô Tần. Tuyết Nhi, Tô Tần thiều thào gọi. Cơ Tuyết không đáp, chỉ ghé sát khuôn mặt lại gần, nước mắt chậm chậm ứa ra. Sao ta? Chuyện là thế nào? Tô Tần yếu ớt hỏi. Tô Tử. Cơ Tuyết ngẹn ngào đáp. Giờ thì không sao rồi. Đầu óc Tô Tần từ từ tỉnh táo trở lại, bắt đầu mang máng nhớ lại chuyện đã qua. Tô Tần ngạc nhiên hỏi, Châu Huynh đâu? Ở ngoài kia. Hãy gọi vào đây. Cơ Tuyết cho gọi Châu Phi Đao vào. Châu Phi Đao kể lại vắn tắt những chuyện xảy ra. Tô Tần từ từ nhắm mắt lại. Tô Tử, là em gái thiếp đã cứu chàng đó. Cơ Tuyết nói thêm, Sư Tỷ sao? Tô Tần mở choàng mắt, muốn ngồi dậy nhưng không đủ sức. Sư Tỷ đâu rồi? Vũ Nhi đi rồi. Cơ Tuyết đáp. Sư Tỷ. Tô Tần sững sờ. Vũ Nhi nói là phụng mệnh tiên sinh tới cứu chàng, đã chăm cứu cho chàng 3 lượt. Tiên sinh. Tô Tần mắt ứa lệ. Đệ tử lại khiến người phải bận lòng. Tô Tử. Cơ Tuyết bước tới bên chậu thang, bưng bát thuốc gác trên thành chậu lên. Thuốc này là do Vũ Nhi sắc cho chàng, vẫn còn ấm. Rồi Cơ Tuyết đỡ Tô Tần ngồi dậy, ghé bát thuốc lên môi, nhấp thử. Thấy không nóng, không nguội, mới đưa cho Tô Tần uống. Uống thuốc xong, lại mang cháo đến. Tô Tần ăn vài miếng, rồi mới nằm xuống giường. Nghỉ ngơi 3 ngày, uống xong 3 thang thuốc của Quỷ Cốc Tử. Tô Tần đã thấy khỏe hơn, đang định xuống giường, thì Cơ Tuyết ngăn lại. Tô Tử. Cơ Tuyết nhìn Tô Tần. Vũ Nhi đã dặn, ngũ tạng của chàng tổn thương quá nặng, ít nhất phải tĩnh dưỡng 1 năm. Ồ, như thế sao được? Tô Tần lại chật vật ngồi dậy. Hay gọi Châu Huynh lại đây. Phải chuẩn bị xe, tới Đại Lương ngay. Ta sẽ tĩnh dưỡng trên đường đi. Cơ Tuyết đi ra. Mới được vài bước, đã thấy Châu Phi Đao và Quốc Tương Tử hối hả tiến vào. Hỏi hàng xong xuôi, trong lúc Quốc Tương Tử bắt mạch cho Tô Tần, Tô Tần lại nhắc tới nước Ngụy, đòi lên đường ngay. Tô Đại Nhân. Quốc Tương Tử bắt mạch xong, nhìn thẳng vào Tô Tần. Theo tướng mạch này, ít nhất trong 3 tháng, Đại Nhân không được đi đâu hết. Em gái ta nói Tô Đại Nhân phải tĩnh dưỡng 1 năm. Cơ Tuyết nói, phải. Khuất Tương Tử gật đầu, sức khỏe là đại sự, thiên hạ cần Tô Đại Nhân. Song không phải là một Tô Đại Nhân yếu ớt, kiệt quệ, mà là một Tô Đại Nhân uy nghi lẫm liệt. Khuất Tương Tử dừng lại một chốc mới nói tiếp, không giấu Đại Nhân. Mấy ngày trước, Lão Hữu đã chuẩn bị sắp xếp hậu sự cho Đại Nhân rồi. Nếu không nhờ Quỷ Cốc tiên sinh, Đại Nhân tuyệt đối không thể sống sót. Tô Tần tạ ơn tiền bối. Tô Tần vòng tay nói, còn nữa, Khuất Tương Tử hài giọng, nơi này không thể ở lâu, Lão Hữu đang tìm nơi tĩnh dưỡng khác cho Đại Nhân. Vì sao kia? Lần này Đại Nhân gặp nguy hiểm có liên quan tới nước Ngụy. Ồ, có người nghe thấy Lão Hữu bẩm báo với Đại Nhân về nội tình của Vương Phi nước Ngụy, rồi báo cho ả biết trong lúc cấp bách ả đã ra tay hạ độc Đại Nhân. Tô Tần bàng hoàng kinh hãi. Nếu đúng như Lão Hữu dự đoán, kẻ báo tin và kẻ hạ độc ở ngay trong phủ của Đại Nhân là ai? Tô Tần hỏi dông. Thu Quả. À, Tô Tần sửng sốt không nói nên lời. Hồi lâu sau mới lẩm bẩm, không thể nào, Thu Quả không thể hại ta được. Đúng vậy, nhưng Vương Phi nước Ngụy kia thì có thể. Ả đã bị ép đến đường cùng, buộc phải ra chiêu hiểm. Thế nhưng, Tô Tần chau mày suy nghĩ. Từ lúc tiền bối báo tin với Vạn Bối, tới lúc Vạn Bối trúng độc, trước sau không tới chục ngày, người Tần sao có thể thần tốc đến vậy? Đại Nhân am hiểu chuyện cung đình, nhưng không am hiểu Hắc Điêu Đài của người Tần. Kẻ đưa thư của Hắc Điêu Đài là chim ưng. Chim ưng sải cánh nghìn dặm đấy. Đừng nói là Hắc Điêu Đài, ngay cả mặt môn của Lão Hữu, nếu gặp đại sự, cũng có thể truyền tin nghìn dặm chỉ trong 1 ngày. Tiền bối hẳn có bằng chứng. Tô Tần hỏi, chuyện có Thu Quả. Có 2 bằng chứng. Thứ nhất là nước uống của Đại Nhân. Nghe Châu Phi Đao nói, Đại Nhân sau khi uống nước trong ống tre, lập tức mất đi tri giác, nên chất độc ở trong nước. đồ dùng của đại nhân đều do một tay Thu Quả sắp xếp. Hôm đó, Thu Quả đã chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ, không có lý gì lại quên đổ đầy nước được. Là Thu Quả cố tình chỉ đổ ngần ấy nước. Vì sao kia? Vì nếu đổ đầy nước, đại nhân chỉ uống vài ngụm, một là độc không đủ liều, hai là sẽ để lại chứng cứ. Còn bằng chứng thứ hai, thứ hai là sau khi đại nhân trúng độc, Thu Quả luôn túc trực bên giường đại nhân, khóc lóc không ngừng, nhưng không chịu nói bất cứ điều gì. Sau đó, lão hủ bắt đầu sinh nghi, không cho nàng ấy trong năm đại nhân nữa. Thu Quả dường như cũng nhận ra gì đó, nên chập tối hôm qua đã rời khỏi nhà. Hành vi rất lén lút, giữa đường còn thay y phục mấy lần, cuối cùng lẻn vào một cửa hiệu. Lúc đó đã rất muộn, mọi hàng quán đều đã đóng cửa. Duy có cửa hiệu kia vẫn mở hé một cánh. Khi Thu Quả bước vào, có ánh đèn từ bên trong chiếu ra. Thu Quả ở trong đó rất lâu mới trở ra, lang thang cả đêm ngoài phố, đến sáng mới quay về phủ. Lúc này đang ở trong phòng, hẳn là đã ngủ rồi. Tô Tần nhắm mắt lại, rõ ràng những gì vừa nghe thấy, Tô Tần thật sự không muốn tin. Tạ ơn tiền bối yêu mến. Hồi lâu sau, Tô Tần mới mở mắt, vòng tay với Quốc Tương Tự. Bất luận thế nào, vãn bối vẫn khẩn cầu tiền bối chứ làm tổn thương đến Thu Quả. Tô Tần lại trầm ngâm một hồi, mới khẽ lẩm bẩm như tự nhủ. Nếu Tô Tần bắt buộc phải chết, Tô Tần thà chết trong tay con bé. Tô Tử, Cơ Tiết vừa nghe đã bật khóc thành tiếng. Tiết Nhi, Tô Tần khẽ cười. Tô Tần vẫn còn sống đây mà. Hay tin Tô Tần được quỷ cốc tử cứu sống. Thu Quả bị Mặt Gia nghi ngờ, Thiên Hương kinh hãi rùng rời, cấp báo toàn bộ sự tình với công tử Hoa, thỉnh cầu chỉ dẫn hành động tiếp theo. Công tử Hoa không táo báo lên Tần Vương, mà lệnh cho Thiên Hương và Thu Quả lập tức về Tần. Vào hôm Thu Quả nhận được mệnh lệnh về Tần, vừa hay trong phủ Tô Tần xảy ra hai chuyện lớn. Thứ nhất, Khuất Tương Tự đã sắp xếp xong nơi tĩnh dưỡng cho Tô Tần, chuẩn bị dọn đi. Thứ hai, Mộc Thực dẫn theo một bé gái quay về. Thu Quả vịnh vào cánh cửa, lén nhìn qua khe cửa ra ngoài. Bên ngoài khe cửa, không khí trong sân có vẻ rất vui. Cơ Tuyết mấy hôm nay lúc nào cũng túc trực bên Tô Tần, không rời nửa bước. Lúc này từ trong phòng chạy vụt ra, dừng lại trước mặt bé gái, hai mắt sững sờ. Bé gái đã cao ngang vai Mộc Thực, mình mặc trang phục Mặt Gia, lưng đeo đoạn kiếm, gọn gàng sáng sủa, vừa nhìn là biết từ nhỏ đã luyện võ công. Bé gái cũng nhìn Cơ Tuyết chăm chăm. Gọi mẹ đi, Phi Phi. Mộc Thực chỉ vào Cơ Tuyết, nói với bé gái, đây chính là mẹ con đó, chẳng phải ngày nào con cũng nhắc tới ư? Phi Phi vẫn đứng ngay tại chỗ, chỉ có đôi mắt mở to nhìn sững vào quý phụ xiêm y hoa lệ đoan trang kiều diễm trước mặt. Gọi đi Phi Phi, chẳng phải con luôn mong được gặp mẹ sao? Cơ Tuyết từ từ ngồi xuống, mắt nhìn bé gái đăm đăm. Gọi mẹ đi Phi Phi. Mộc Hoa cũng tiến lại bên bé gái dục dạ. Mẹ. Phi Phi cất giọng lý nhí. Phi Phi. Cơ Tuyết quỳ sụp xuống đất, hai tay dang rộng ôm chặt lấy con gái vào lòng. Phía sau khe cửa, Thu Quả cũng nước mắt tuôn trào, hai chân mềm nhũn ngã khuỵ xuống đất. Có tiếng bước chân liếu xíu vọng tới bên tai Thu Quả, tiếng bước chân xa dần rồi biến mất trong buồng ngủ của Tô Tần. Thu Quả cứ ngồi bất động như vậy, mặc cho nước mắt tuôn rơi, bóng nắng dịch chuyển từng chút một. Cuối cùng Thu Quả cũng nhấc mình đứng dậy, quệt nước mắt quay trở vào phòng tắm, múc từng gáo nước trong thùng chậm chậm đổ lên người. Tắm gọi kỹ lưỡng rồi, Thu Quả trở vào phòng, ngồi xuống trước gương đồng, tự ngắm mình trong gương, ngắm rất kỹ. Mái tóc ống ả, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong veo, đôi môi tươi tắn, làn da trắng mịn, thân thể nuột nà. Càng nhìn, Thu Quả càng bàng hoàng. Xưa nay, Thu Quả chưa bao giờ nghĩ mình lại xinh đẹp đến vậy. Thu Quả bắt đầu búi tóc, cài trăm, kẻ mày, thoa phấn. Rồi nàng mở hộp trang sức, lần lượt cài tất cả những trăm thoa nàng có lên trên tóc. Rồi nàng lại đờ đẫn bước tới bên tủ, mặc từng chiếc áo lên người. Lúc này đang là cuối hè, vẫn khá nóng nực, song Thu Quả không hề cảm giác thấy. Nàng lần lượt khoác lên người tất cả những y phục đẹp đẽ mà bình thường hầu như không hề đụng tới, không bỏ sót một chiếc nào. Rồi Thu Quả quay lại trước gương đồng, ngắm mình trong gương. Ngắm một lúc, trên mặt Thu Quả hé một nụ cười. Nàng cười rạng rỡ, cười trong màn lệ. Rồi nàng chậm chậm tiến tới trước giường, lấy ra bình thuốc mà nàng bớt lại, mở nút, ghé sát mũi người, vẫn không có mùi gì khác lạ. Nàng từ từ quỳ xuống, ngửa đầu khẽ niệm. Cha, mẹ, xin hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này. Niệm xong, Thu Quả lấy từ dưới gói ra tấm điêu bài, treo ngay trước cổ áo, giấu bình thuốc vào trong tay áo, rồi đẩy mở cửa phòng, nhấc từng bước chân tiến về phía phòng Tô Tần. Một bóng người vụt ra trước mặt là Mộc Hoa. Ồ, Mộc Hoa kinh ngạc nhìn nàng, rồi cười hỏi, mặt đẹp thế này, định làm gì thế? Em phải đi rồi, muốn tới từ biệt cha nuôi. Đi sao? Mộc Hoa đảo mắt, đi đâu? Xa lắm. Thu Quả chỉ về phía tây, nở một nụ cười thay thiết. Mộc Hoa hiểu, nàng muốn nói tới nước Tần, nàng muốn từ biệt Tô Tần để về cứu quốc. Mộc Hoa ngẫm nghĩ một lúc, rồi dẫn nàng đi về phía phòng Tô Tần. Trong Phi Đao đang cách ngoài cửa, liền bước lại đón, hai mắt trợn trừng, sửng sốt nhìn Thu Quả từ đầu đến chân. Mộc Hoa chỉ vào Thu Quả, Thu Quả sắp đi rồi, tới chào từ biệt chúa công. Thu Quả chỉ mỉm cười nhìn Trong Phi Đao. Trong Phi Đao nhìn một thân phục sức của nàng, không chịu được phải hỏi, không thấy nóng sao? Không. Trong Phi Đao ngần ngừ một lát, rồi vào trong bập báo với Tô Tần. Tô Tần bèn cho gọi nàng vào. Trong Phi Đao dẫn Thu Quả vào trong phòng. Tô Tần còn yếu, ngồi giữa thành giường, lưng kề tấm điểm mềm. Cơ Tô Phi Phi ngồi ở bên giường, đứng cạnh là Cơ Tuyết. Nhìn thấy phục sức của Thu Quả, Phi Phi mở tròn mắt hiếu kỳ. Thu Quả tiến tới giữa phòng, khi còn cách giường Tô Tần vài bước, chỉ chầm chậm quỳ xuống. Thu Quả, mau đứng dậy. Tô Tần vui vẻ nói, rồi nhìn sang Phi Phi. Phi Phi, đây là chị Thu Quả, con nuôi của cha. Cơ Tuyết đã biết chuyện của Thu Quả, hai mắt dán chặt vào nàng, cảnh giác cao độ, như thể trên người Thu Quả còn ẩn giấu hung khí giết người. Thu Quả không đáp, cũng không nhìn bất cứ ai, hai mắt chỉ nhìn chầm chầm vào Tô Tần. Thu Quả, ánh mắt Tô Tần di chuyển tới phục sức của nàng. Tô Tần, Thu Quả đổi cách xưng hô, gọi thẳng tên hắn. Thu Quả muốn nói chuyện riêng với người. Hết thảy những người có mặt đều sửng sốt, gồm cả Tô Tần. Tô Tần sững lại một chốc, mới nhìn sang Cơ Tuyết và Phi Phi. Tuyết Nhi, hãy dẫn Phi Phi ra ngoài một lát, để Tần nói chuyện với Thu Quả. Tô Tử, Cơ Tuyết lo lắng, nàng hãy ra đi. Thu Quả có lời muốn nói. Tô Tần kiên quyết. Cơ Tuyết ngần ngừ một lát, rồi cũng kéo Phi Phi dậy, đi ra phía cửa. Ngoảnh đầu lại nhìn, thấy Trâu Phi Đao và Mộc Hoa đứng kè kè hai bên Thu Quả, mới yên tâm bước ra. Nói đi, Thu Quả. Tô Tần cười. Chú Trâu và chị Mộc Hoa đều không phải người ngoài. Thu Quả, chỉ muốn nói với một mình người. Trâu Phi Đao, Mộc Hoa càng thêm căng thẳng, nhìn chầm chầm vào Thu Quả. Hai người cũng ra cả đi. Hai người cũng ra cả đi. Tô Tần dịu giọng nói. Chú Công, Mộc Hoa lo lắng. Ra ngoài đi, Tô Tần phải tay. Hai người đành phải lui ra ngoài cửa. Thu Quả, giờ không còn ai nữa, còn có điều gì, hãy cứ nói đi. Tô Tần cất giọng ôn tồn. Thu Quả hướng về phía Tô Tần, dập đầu liền ba cái, rồi nói rành rọt từng tiếng. Tô Tần, Thu Quả muốn nói ba câu. Nói đi, cha nghe đây. Câu thứ nhất, Thu Quả không muốn làm con gái của Tô Tần, chưa bao giờ muốn. Tô Tần hiểu nàng muốn nói gì, chỉ mỉm cười nói. Ồ, được thôi, vậy thì hãy làm em gái của Tần. Tần đã có sư tỷ, đang thiếu một em gái, cũng không muốn làm em gái của đại nhân. Được rồi, câu đầu tiên hãy tạm gác lại. Còn câu thứ hai, Thu Quả muốn cho đại nhân biết Thu Quả là người của Ác Điêu Đài nước Tần. Thu Quả nói rồi chỉ vào điêu bài trước ngực. Ta đã biết. Tô Tần khẽ cười. Còn câu thứ ba, Thu Quả đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra bình thuốc, mở nút, dòng bình thẳng. Thứ trong bình này vốn dùng để hạ độc giết chết đại nhân, bị Thu Quả bớt lại một nửa để dành cho Thu Quả. Rồi không nhìn Tô Tần nữa, Thu Quả nâng bình lên dốc vào miệng. Thu! Tô Tần hét lên một tiếng, nhào xuống khỏi giường, còn chưa kịp gọi nốt chữ quả, đã nghe phút một tiếng có vật gì đó bay xẹt lại, nhanh như tia chớp lách qua khuỷu tay Thu Quả, đập trúng vào miệng bình. Choang một tiếng giòn tan, cái bình vỡ vụn, nước bắn tung tóe lên người Thu Quả là một cây phi đao. Ngay sau đó, hai bóng người gần như đồng thời bay vụt vào, một trái một phải giữ chặt lấy Thu Quả. Thu Quả không kịp phản ứng, bàng hoàng chết lặng. Đây là lần đầu tiên Thu Quả được lĩnh giáo bản lĩnh của Mộc Hoa và Trọc Phi Đao. Trước mặt họ, chút công phu mèo què mà nàng học được trong núi Trung Nam thật chẳng nhắm vào đâu. Thu Quả bật khóc. Cùng lúc này, Cơ Tuyết và Phi Phi cũng chạy vào. Cơ Tuyết đỡ Tô Tần dậy, dìu lên giường. Thu Quả, Tô Tần ướt nước mắt, giọng ngang lại. Hôm nay Tần mới biết, Tần lại nợ Thu Quả thêm một mạng. Chú Trâu, Thu Quả tuyệt vọng kêu lên. Hãy giết tôi đi, Thu Quả cầu xin chú. Tuyết Nhi, Phi Phi, hãy đỡ Thu Quả lại đây, Tô Tần nói. Cơ Tuyết, Phi Phi cùng bước lại. Mộc Hoa gỡ điêu bài của Thu Quả xuống, lục soát Thu Quả, thấy trên người nàng không còn vật nào đáng ngờ nữa, mới thả nàng ra. Cơ Tuyết, Phi Phi, mỗi người dìu một bên, đưa Thu Quả lại bên giường Tô Tần. Thu Quả quỳ xuống trước giường, nức nở trong tuyệt vọng. Thu Quả, đợi tiếng khóc của nàng dịu bớt, Tô Tần mới cất giọng ôn tồn. Chuyện lần này, Tô Tần không trách Thu Quả, không trách Thiên Hương, không trách Công Tử Hoa, càng không trách Tần Phương, bởi Tô Tần hiểu, bất kỳ ai trong số những người đó đều không muốn giết Tô Tần. Sao người biết được? Thu Quả thôi khóc, nhìn sững vào Tô Tần. Trước tiên hãy nói về Thu Quả. Tô Tần chậm rãi giải thích. Tần biết tấm lòng của Thu Quả đối với Tần trong suốt bao năm qua. Sao Thu Quả có thể giết chết một người mà mình đã hai lần cứu mạng? Tiếp đến là Thiên Hương. Tần và nàng ta không thù không oán, không có gì mờ rễ má gì với nhau. Sao nàng ta nhất định phải giết chết Tần? Còn Công Tử Hoa và Tần Vương, nếu họ muốn giết thì Tần đã chết từ lâu rồi. Nhưng họ nhất quyết muốn giết người. Phải, họ không thể không giết. Tô Tần khẽ thở dài, nhưng giờ thì không sao rồi. Thu Quả, hãy cứ yên tâm ở lại đây, sẽ không ai làm tổn thương với con đâu. Cho dù có xảy ra chuyện gì, ta vẫn tin con. Ở đây có chú Trâu và mọi người sẽ cùng bảo vệ cho con. Thu Quả lại bật khóc. Mộc Hoa, hãy dẫn Thu Quả về phòng, trông nom cẩn thận. Chúng ta sẽ ở lại phủ này, không phải chuyển đi nữa. Tô đại nhân, Thu Quả lau nước mắt, lại đổi cách xưng hô, tạ ơn đại nhân tin tưởng. Trước mắt Thu Quả chỉ có hai con đường, một là chết, hai là về Tần. Điêu Đài đã hạ lệnh rồi. Ồ, Tô Tần giật mình. Thu Quả một lòng muốn chết, nhưng chú Trâu không để Thu Quả chết. Thu Quả không còn con đường nào khác, đành phải về Tần phục mệnh. Thu Quả dứt khoát. Thu Quả, hãy nghĩ kỹ, nếu như con về. Tô Tần vội can ngăn. Nếu Thu Quả không về, sẽ không phải chết. Nhưng Thu Quả còn cha, mẹ, các em và rất nhiều người nữa. Thu Quả càng khóc thảm thiết. Đúng vậy, họ sẽ phải chết. Chiếu theo Tần pháp, nếu Thu Quả nhận lệnh mà không về, sẽ bị khép vào tội phản quốc. Đừng nói là người nhà, đến cả họ hàng láng giềng cũng sẽ phải chịu tội liên đới. Đây chính là một nút chết. Tô Tần trầm ngâm hồi lâu, rồi quay sang Trâu Phi Đao. Trâu huynh, hãy chuẩn bị xe cho Thu Quả. Đúng lúc Tô Tần gặp nạn, Trương Nghi trong trang phục thương nhân cùng Ngạc Quân Khải, Bành Quân và Xạ Cao Quân xuất phát từ đất phong của Kỵ Lăng Quân tiến lên phía bắc, tuần du Uyển Thành, hậu tống họ là Xa Vệ Tần. Vào thời Tây Chu, Uyển Thành vốn là đất phong của Thân Hầu, sau bị người Sở tiêu diệt biến thành Uyển Quận. Địa hạt bắc tới Phương Thành, tây tới Ư Thành, đông tới Dạng Lăng, nam tới Đất Đặng. Nhưng màu mỡ gần 20 năm qua, quận thú vẫn luôn là cảnh thúy. Uyển Thành nằm bên bờ sông Dục Thủy, tường thành cao dày hình vuông, mỗi cạnh 8 dặm có 12 cổng thành, đông tây nam bắc mỗi phía 3 cổng. Ở giữa là cổng chính, đủ rộng cho xe chạy qua. Cổng thành kiên cố, cách hai bên cổng chính chừng 500 bước có hai cổng phụ trái phải. Cổng phụ nhỏ hẹp, chỉ đủ cho xe trâu, xe bò và người đi bộ ra vào. Khi có chiến tranh, cổng này sẽ đóng chặt. Ngoài cổng thành có hồ nước sâu và rộng, dẫn nước sông chảy vòng quanh thành. Nếu lại thêm các ấp xung quanh và phương thành rộng lớn phía bắc, thì về mặt phòng ngự, Uyển Thành xứng danh là thành đồng vách sắt. Đây là lần thứ hai Trương Nghi tới Uyển Thành. Lần đầu là hơn chục năm trước, khi đó hắn chạy khỏi nước Sở, thương tích đầy mình, cùng Hương Nữ ngồi xe của Giả Sát Nhân qua đây nghỉ lại một đêm. Khi đó, Trương Nghi chỉ một lòng nghĩ đến việc chạy khỏi đất Sở. Chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngắm xung quanh. Lần này thì khác, Trương Nghi trở lại đất xưa, tận mắt chứng kiến sự trù phú và phong tục của đất Uyển, không khỏi bùi ngùi xúc động. Trương Nghi lần này tới đây với thân phận là thương nhân thu mua lưỡi cày, bởi vậy Ngạc Quân cũng không rêu rao lùm beng mà đối đãi đúng như với thương nhân. Đến tối mở tiệc tại một tửu lầu sang trọng trong Uyển Thành. Chủ tiệm là Ngạc Quân, bốn người bồi tiếp là Ngạc Quân, Xà Cao Quân, Bành Quân và Công Doãn Quận Uyển là Chiêu Thử. Đến cả Chiêu Thử cũng không hề hay biết vị thượng khách trong yến tiệc của Ngạc Quân chính là tướng quốc nước Tần, danh tiếng lẫy lừng thiên hạ, mà chỉ biết đây là thần tài đến từ đất Tần mang đến một mối làm ăn lớn. Rượu qua ba tuần, Trương Nghi nổi hứng, chấm rượu viết lên trên án một chữ Uyển thật lớn, cười hỏi Ngạc Quân. Ngạc Quân hẳn biết chữ này. Rõ ràng Trương Nghi không phải muốn đọc chữ mà là muốn dạy chữ. Ngạc Quân không biết giải thích thế nào, nhìn sang Bành Quân. Bành Quân cũng không phải người ham đọc sách, vò đầu bứt tay một chốc thì vòng tay, tài hạ ngu dốt. Kính xin Trương Tử chỉ giáo. Trương Y khẽ cười, chỉ giáo thì không dám, tài hạ chẳng qua chỉ nghĩ gì nói nấy mà thôi. Chư vị hãy xem chữ này, phía trên có bộ miên, nghĩa là tòa nhà. Phía dưới có chữ uyển, nghĩa là gốc. Nghĩa gốc của chữ này là cỏ trên cánh đồng, phì nhiêu, đổ rạp trước gió. Vậy thì chữ uyển có nghĩa là cỏ quấy rạp trong căn nhà, cỏ mọc trong nhà. Không có gió thổi, sao lại quấy rạp? Bởi lẽ bên trên có mái nhà che chắn, nên ánh nắng chỉ có thể chiếu vào qua cửa và cửa sổ. Cây cỏ hướng về ánh nắng, nên chúng mới phải đổ rạp, hướng về phía cửa. Đó là nghĩa của chữ uyển. Cha! Tử Khải lộ vẻ kinh ngạc, vỗ tay khe khẽ. Trương Tử Không nói, tại hạ quá thực không biết chữ uyển lại có ý nghĩa này. Đoạn Tử Khải nâng chén, Trương Tử, vì chữ uyển này, cạn chén. Chúng nhân đều cười, nâng chén cùng uống. Thấy Trương Nghi kiêu căng tự phụ, khoe khoang học vấn lại giải thích chữ uyển là có hướng về ánh sáng, không thể đứng thẳng lưng. Mà mấy vị phong quân, kiến văn thiển cận vẫn cam chịu sỉ nhục. Chiêu Thử ngồi ở ghế cuối, bắt đầu ngớ mắt, từ từ đặt chén rượu xuống, thông thả lên tiếng. Theo Hạ Quan biết, chữ này có một cách giải thích khác. Tương truyền năm xưa, Viêm Đế đi qua nơi đây, lên chỗ cao nhìn về phía xa, thấy nơi này bốn phía đều là núi, ở giữa giống như cái giọt, nước trong chảy tràn, cỏ xanh như thảm, ruộng đồng màu mỡ, mới cảm thắc rằng đất này long khí uyển chuyển, quả là cái giọt trục phu. Nghe được lời tốt lành của Viêm Đế, dân chúng đua nhau tìm tới định cư, trồng trò cấy cày, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Cho tới thời tiên tổ Văn Vương diệt nước Thân, được đất uyển, dựng thành ấp tại đây. Thành ấp xây xong, cần tiên Văn Vương đặt tên. Có người kể với tiên vương câu nói của Viêm Đế, tiên vương lấy làm thích thú, lập tức quyết định nếu đã có long khí uyển chuyển, hay gọi đây là uyển ấp. Sau đó ấp này trải qua biến đổi, từ uyển ấp thành uyển thành, rồi tới uyển huyện, uyển quận, xong thay đi đổi lại, chưa bao giờ bỏ đi chữ uyển này. Cách giải thích của Chiêu Thử hết sức thông minh. Thứ nhất, cho rằng chữ uyển là do thánh nhân thượng cổ đặt ra. Thứ hai, cho rằng uyển thành có long khí. Thứ ba, chỉ sợ đất uyển là do tổ tiên nước Sở chinh chiến mà có được. Chiêu Thử nhanh trí, đã vượt lại thể diện cho chúng thân vương. Đám ngạc quân khải đều vỗ tay khen ngợi. Trương Nghi đưa mắt nhìn chằm chằm vào Chiêu Thử. Chiêu Thử là công dọn của uyển thành, do Chiêu Dương tiến cử, cai quản xưởng thủ công và lò luyện kim ở uyển thành. Chức quan tuy không cao, song được coi là công việc béo bở hạng nhất. Chức này trước kia luôn nằm trong tay dòng họ Cảnh. Cách đây 3 năm, Chiêu Dương phải hào tâm tổn trí lắm mới giành lấy được. Tiến cử Chiêu Thử đảm trách. Chiêu Thử là cháu ruột của Chiêu Dương, được coi là kẻ khá có tri thức trong đám hậu bối Chiêu Môn, lanh lợi hoạt bát, mới giữ chức được 3 năm, quá không phụ kỳ vọng. Không những bản thân thu lợi dồi dào, còn vung vén thỏa đáng cho các bên, từ đó khiến thế lực họ Chiêu dần dần cắm sâu vào trong địa bàn của họ Cảnh. Cha, Trương Nghi thu ánh mắt lại, nhấc chén lên chia về phía Chiêu Thử, khen ngợi một cách khoa trương. Tài hạ đề nghị chúng ta hãy cùng cạn chén vì sự uyên bác của Chiêu đại nhân đây. Mọi người đều nâng chén uống cạn. Chiêu đại nhân, Trương Nghi nhìn sang Chiêu Thử vòng tay, tài hạ xin được thay mặt dân tần ở Quan Trung kính mời đại nhân một chén. Ồ, Hà Quan. Chiêu Thử nhìn sang Ngạc Quân, đây là chuyện rất nên. Trương Nghi bật cười vài tiếng, nghe Ngạc Quân nói toàn bộ chuyện lưỡi cay đều do Chiêu đại nhân đây lo liệu cả. Hà Quan được Chiêu quân ưu ái mà thôi, tạ ơn Trương đại nhân quá khen. Chỉ là chén rượu này quá nặng, Hà Quan không dám uống bừa. Chiêu Thử lại nhìn sang Ngạc Quân. Ồ, Trương Nghi cũng nhìn sang Ngạc Quân. Cứ uống đi. Ngạc Quân phẩy tay với Chiêu Thử, ý tốt của Trương Tử sao có thể tùy tiện khước từ. Tạ ơn tấm thành tình của Trương Tử, Chiêu Thử lúc này mới nâng chén hướng vào Chiêu Quân kính đủ một vòng, rồi mới cùng uống với Trương Nghi. Xin hỏi đại nhân. Trương Nghi đích thân cầm bình đứng dậy, bước lại trước mặt Chiêu Thử, lại rót đầy chén cười nói, đợt hàng đầu tiên hẳn đã có đủ chứ? Vét sạch hàng trung kho được hơn 1.000 chiếc, gom hàng tổng các nơi được hơn 1.000 nữa, tổng cộng 2.000 có dư. Ồ, Trương Nghi ngạc nhiên, đợt hàng đầu tiên là 4.000, vậy thì còn thiếu hơn 2.000 nữa. Vâng, Chiêu Thử gật đầu. Công tử, Trương Nghi nhìn sang Ngạc Quân Khải, khi ước giao hẹn hàng trong vòng 1 tháng, giờ đã hơn 10 ngày rồi. Trương đại nhân yên tâm, Xà Cao Quân tiếp lời, chúng tôi đã kiểm tra trong kho các nhà vẫn còn ít sắc thô, đã đem đi đúc, không tới 10 ngày nữa có thể giao hàng. Nếu nói như vậy, Trương Y vỗ tay vài cái, quay sang Chiêu Thử. 10 ngày nữa là có thể giao hàng sau. Thu gom sắp xếp cũng cần 3 ngày. Còn như lúc nào giao hàng, Hà Quan kính cẩn chờ nghe mệnh lệnh của Chư Quân. Chiêu Thử lại nhìn sang mấy vị phong quân. Trương Y cũng nhìn sang Ngạc Quân Khải. Trương Tử, 15 ngày nữa giao hàng thế nào? Ngạc Quân Khải gõ tay xuống án. 15 ngày nữa giao. Vì 15 ngày nữa giao hàng hãy cạn. Trương Nghi nâng chén. Sáng hôm sau, Chiêu Thử đích thân đi lo chuyện thu gom lưỡi cày, còn đám phong quân mời Trương Nghi tới đất phong của Ngạc Quân thăm lò luyện. Đất phong của Ngạc Quân rộng chừng 60 dặm, gồm ấp Đô và ấp Ngạc. Ở hai bờ Dục Thủy, cách Uyển Thành 50 dặm về phía bắc là ấp luyện sắt trọng yếu bậc nhất ở quận Uyển, có đến vài chục lò luyện lớn nhỏ. Rõ ràng Tử Khải xin phong đất này là nhắm vào những lò luyện đó. Lò luyện đa phần do các phong quân gần xa đổ tiền xây dựng. Ngạc Quân chỉ có hai lò, song bất luận là lò luyện của nhà nào đã nằm trên đất của Ngạc Quân đều phải nộp một phần lợi tức. Chỉ tính riêng khoản này đã đủ khiến người ta thèm đỏ mắt.